Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1629, Công Thành 2, góc truyện audio.com. Trang Sinh nói, Ma Thiên Cự Thành có mấy cấm chế cường đại, chỉ cần thúc dục đạo thứ nhất thứ hai là được, hơn nữa những cấm chế này căn bản được tạo ra là để ứng phó với tình huống như thế này cơ mà. Ninh Hoài Thụ không ngừng gật đầu, vui vẻ nói, đã như thế, liền theo lời đại sư vậy, việc khống chế cấm chế Ma Thiên Cự Thành toàn bộ nhờ đại sư. Trang Sinh ngưng trọng gật đầu, quay người rời khỏi chủ thành lâu đi về phía khống chế Ma Thiên Cự Thành. Sau mỗi hồi chờ đợi thời cơ tốt nhất, rốt cục trên cổng thành trực tiếp chấn vang 3 tiếng trống trận, tam sắc quang mang trên thành khuếch tán. Tất cả võ giả trong quảng trường đều nâng cao tinh thần cảnh giác, bọn hắn nhận được mệnh lệnh chưa vội hành động, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện hành động, tuy trong quảng trường có nhiều người nhưng lại an tĩnh dị thường. Đám đội trưởng trên tường thành thì có hơi chút bạo động, đại quân hải tộc như phô thiên cái địa bắt đầu chậm chạp tiến đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng cái âm thanh xung phong liều chết xa xa truyền đến, rung trời động địa. Còn không thu được mệnh lệnh công kích sao? Một gã đội trưởng thật sự có chút nhịn không được, tay cầm chuôi kiếm tràn đầy mồ hôi, khẩn trương dị thường. Hải tộc chi nhân đầy trời đã nhảy đến chỉ còn cách ngàn mét, đội quân không nhìn thấy điểm cuối giống như châu chấu nuốt mặt trời, hơn nữa tướng mạo quái dị đủ loại khiến cho người ta không rét mà run. Hơn nữa các loại lực lượng cuồng bạo bắt đầu từ bên trong hải tộc lan tràn đi ra, đao mang quyền kình, những tên hải tộc có thực lực mạnh chút đã bắt đầu từ đằng xa oanh kích cổng thành. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn, khẽ cười nói, bình tĩnh chút đi, bên trên đều có tính toán, sợ là muốn mở ra cấm chế Ma Thiên Cự Thành. Hắn vừa dứt lời, bên trên đại thành đột nhiên nổi lên một đạo hôi sắc quang mang giống như dù che mưa được căng ra, trực tiếp ngăn cản các loại công kích ở bên ngoài, tình cảnh giống như pháo hoa nở rổ, xinh đẹp dị thường. Ngay sau đó, bên ngoài thành không biết từ chỗ nào hiện ra đại lượng ký hiệu cổ quái tụ tập ở ngoài thành, tổ hợp lại một chỗ, không ngừng hướng phía trên bầu trời bay lên, đến một độ cao nhất định liền tự động bốc cháy. Phía trong ngọn lửa, những phù văn càng tụ càng nhiều, tổ hợp càng lúc càng lớn, chậm rãi ngưng tụ thành một đại trận phương viên hơn 100 mét lăng không hiển hiện ở ngoài thành. Bên trên đại trận lập lòe kim quang, thế lửa bốn phía thoáng cái lan tràn trùng thiên, giống như thế lửa bị áp chế bỗng nhiên được phóng thích, liệt hỏa lao ra hướng về phía võ giả hải tộc đang gào thét lao đến. Phốc phốc, một ít võ giả hải tộc ở hàng đầu bị ngọn lửa trực tiếp táp đến liền biến thành cho bụi. Hải tộc chi nhân nhiều năm ở trong nước, trừ một ít chủng tộc đặc biệt, tất cả đều là sợ lửa, lần này lập tức gặp phải thiên địch, bọn chúng đều là kêu thảm thiết liên tục bên trong biển lửa, dốc sức liều mạng hướng phía đằng sau bỏ chạy. Tất cả mọi người trên cổng thành đều hiện ra vẻ mặt đại hỉ, khuôn mặt dưới ánh lửa chiếu rọi hưng phấn dị thường. Tâm tình Ninh Hoài Thụ thật tốt nói, không thể tưởng được Trang Sinh đại sư thoáng một phát đã kích phát nguyên trận hỏa hệ cường đại đến như vậy, hơn nữa chỉ là nguyên trận trạng thái sơ cấp, quả nhiên Ma Thiên Cự Thành này. Góc truyện audio.com, là chí bảo bất thế. Mọi người toàn thành đều là dị thường kinh hãi nhìn trên bầu trời, tất cả đều là một mảnh chiếu rọi đỏ bừng, như thiên uy cuồn cuộn hỏa thần lâm thế. Đứng trước lực lượng khủng bố cực độ, mỗi người đều mím môi ngơ ngác nhìn qua. Cả hải tộc dưới một lần công kích liền trực tiếp tán loạn, nhưng cũng có không ít hải tộc thực lực cường hoành trực tiếp lao qua biển lửa, phẫn nộ lao về phía nội thành muốn chiến đấu rửa nhục. Có một vài chủng tộc bản thân có thủy thuộc tính rất mạnh, dù sợ lửa nhưng cũng có lực chống cự rất mạnh đối với hỏa diễm, quanh thân nổi lên một tầng màng màu trắng, trực tiếp ngăn cách hỏa diễm bên ngoài, cũng không e ngại chỗ nào. Giờ phút này, một đạo mệnh lệnh trực tiếp từ trên tường thành truyền đến. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, giết chết dư nhiệt vượt qua biển lửa. Trên tường thành bay ra vạn đạo quang mang, chém tới những tên hải tộc xông qua biển lửa, những tên cường giả hải tộc kia trên cơ bản đều không đỡ nổi vài chiêu liều bị nổ tan xác, hài cốt không còn. Chỉ là số lượng hải tộc quá mức khổng lồ, chủng tộc xông qua biển lửa cũng càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên áp lực trên thành gia tăng. Xa xa ba gã vũ đế cao giai hải tộc đều là vẻ mặt kinh sợ, nguyên hỏa hệ trên bầu trời nối tiếp nhau liền trực tiếp loại bỏ mất mấy ngàn hải tộc. Sửu Ngư thống lĩnh giận dữ hét, toàn bộ Diêu Mã tộc tiến công. Từ trên mặt đất đằng không bay lên rất nhiều hải tộc màu xanh da trời, đầu như là hải mã, miệng lồi dài ra phía ngoài nhưng hạ thân lại có đôi cá, dù đãng trên không trung, bên trên làn da không ngừng có hơi nước tràn ra, trong miệng còn phun một bong bóng màu xanh da trời. Theo Diêu Mã tộc vọt lên, đại lượng bong bóng màu xanh da trời nhảy vào trong biển lửa vậy mà bức khai mở biển lửa, dần dần mở ra một đầu thông lộ. Cái gì, đó là thứ quái quỷ gì vậy? Tất cả giật mình, mọi người trong lầu chủ thành đều giật mình, hơi nước màu xanh da trời trên người Diêu Mã tộc tựa hồ không phải nước biển bình thường, không những cách ly được biển lửa mà theo đại lượng bong bóng xuất hiện, uy lực biển lửa bỗng nhiên hạ thấp, thoáng cái hải tộc vọt tới phụ cận đại thành tăng nhiều. Sắc mặt Trang Sinh đang điều khiển trận pháp cũng biến hóa, hắn hướng về phía mấy người đang chủ trì khống chế đại trận nói. Hỏa hệ nguyên trận tiến vào cấp thứ hai, những người kia đều là biến sắc ấn quyết trong tay biến đổi, tất cả không giống nhau tuy nhiên cũng có thập phần hỏa hệ nguyên tố nhảy lên trong lòng bàn tay. Những hỏa hệ nguyên tố kia càng ngưng càng nhiều, cuối cùng hóa thành một hỏa cầu bay múa ở trên không, từng cái rơi vào trong trận. Sau đó đại trận lơ lửng bên trên ma thiên cự thành thoáng cái càng sáng, cả bầu trời hóa thành đỏ bừng, giống như một đóa hoa đó tươi kiều diễm. Ầm ầm, cả bầu trời đột nhiên biến đổi, rất nhiều thiên thạch mang theo một đuôi lửa dài từ trên không lao xuống, đập về phía vô số hải tộc đang lao đến kia. Rầm rầm rầm phanh, bởi vì mật độ võ giả hải tộc quá lớn, mỗi một khối thiên thạch rơi xuống đều đập bạo thể mấy người, đồng thời hỏa diễm bắt đầu lan tràn khắp bốn phương tám hướng, từng tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không ngừng. Võ giả bên trong thành đều bay lên giữa không trung, nhìn xem cảnh tượng thảm thiết bên ngoài, tất cả đều sờn hết cả gai ốc. Những chiến sĩ hải tộc, góc truyện audio.com, kia đang dùng huyết nhục thân thể chống lại thiên địa chi uy. Thoáng cái áp lực thủ thành chợt giảm, Diêu Mã tộc càng là đối tượng trọng điểm thiên thạch đả kích, thời gian uống cạn chung trà cơ hồ toàn tộc diệt hết. Cách chương.